cô ấy đã nổi tiếng như vậy rồi. Bớt đi một vai diễn chắc cũng không có vấn đề gì. Ôn Kiều đẩy cửa bước vào trong, chặn lại ánh mắt của Thời Xanh ở bên ngoài. Sau này nếu có cơ hội, cô sẽ bù đắp cho cô ấy. Cách chương.